Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 123, siêu cấp bảng tử thần. Chỉ là tranh tài thời gian còn thừa không có mấy, đến trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu tiếng còi, Cách Liệt Tư Man cũng không thể hoàn thành, trả lại cho ăn bánh mục tiêu. Xem ra Lý Thanh Sơn trận đấu này khẩu vị không tốt lắm a. Nhưng là bất kể như thế nào, cuối cùng Atletico Madrid thuận lợi sân khách cầm xuống 2014-2015 mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn trương một vòng đấu, lấy được mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Kết thúc cùng Vallecano sau cuộc tranh tài, đội bóng cũng không cần lại đường đi bôn ba. Đây cũng là cùng thành derby chiến một trong chỗ tốt. Tại tranh tài kết thúc về sau, Simeone liền tuyên bố cho đội bóng nghỉ một ngày. Atletico Madrid trận tiếp theo tranh tài là tại 6 ngày sau đó. Cũng chính là ngày 31 tháng 8 sân nhà nghênh đón Aiguan khiêu chiến. Trong lúc này, ngày 28 tháng 8, UEFA sẽ tại Monaco cử hành 2014-2015 mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Làm mùa giải trước vệ miện quán quân, Simeone cùng đội trưởng Gabi, còn có đội bóng chủ tịch Sergio Dem sẽ rời đi Madrid đi Monaco tham gia Champions League phân tổ. Rút thăm nghi thức, lần này Atletico Madrid cũng không phải là trước mùa giải không có bao nhiêu người chú ý Champions League khuôn mặt mới. Bọn hắn lần này là đỉnh lấy Champions League vệ miện quán quân quang hoàn đi vào Monaco. Vệ miện quán quân đương nhiên là được chú ý nhất đội bóng một trong. Tại đông đảo chú mục ánh mắt nhìn chăm chú, chờ đợi lấy bọn hắn sẽ là nào cường địch đâu. Hết thảy sẽ tại Champions League rút thăm nghi thức sau công bố. Dựa theo Champions League tiểu tổ thi đấu sắp xếp hồ sơ quy tắc, Champions League thi đấu vòng tròn Trung Âu chiến điểm tích lũy xếp hạng vị trí thứ 8 đội bóng. Đem sẽ trở thành hạt giống đội. Bọn hắn cũng chính là cấp số 1 đội bóng. Mà còn lại đội bóng cũng là dựa theo đồng dạng điểm tích lũy quy tắc xếp hạng. Chia cấp số 2, cấp số 3, cấp số 4 đội bóng. Champions League tiểu tổ thi đấu phân tổ mỗi tiểu tổ sẽ từ mỗi một cái cấp bậc đội bóng bên trong rút ra một chi đội bóng. 4 chi đội bóng tạo thành một tiểu tổ tiến hành chủ khách trận 2 hiệp chế đấu vòng loại. Tiểu tổ điểm tích lũy xếp hạng trước 2 vị đội bóng tấn cấp Champions League vòng 1/16. Mà tiểu tổ thi đấu rút thăm tuần hoàn theo cùng một cái thi đấu vòng tròn đội bóng né tránh nguyên tắc. Nói cách khác, Tây Ban Nha tham gia Champions League 4 chi đội bóng sẽ không thể có thể bị rút đến một tiểu tổ. Bên trong, Atletico Madrid bởi vì Simeone tiền nhiệm về sau, tuần tự đoạt được UEFA Cup, Champions League quán quân. Bởi vậy, Atletico Madrid Champions League điểm tích lũy xếp hạng châu Âu thứ 7. Là 8 chi cấp số 1 hạt giống đội một trong. Trở thành hạt giống đội chỗ tốt chính là có thể tại tiểu tổ thi đấu tránh đi những cái kia thực lực siêu cường đội bóng, tỉ như Bayern Munich. Nhưng là trên thực tế cấp số 2 cùng cấp số 3 cũng có một chút có Champions League đoạt giải quán quân thực lực đội bóng. Tỉ như cái này mùa giải phân tại cấp số 2 đội bóng có Dortmund, Juventus, Manchester City dạng này đội bóng thực lực hùng hậu hào cường. Đây cũng là UEFA tại chỗ sắp xếp hồ sơ nguyên tắc mang đến một vấn đề. Dựa theo UEFA điểm tích lũy xếp hạng xác định tổ chức đội bóng, cái này liền có thể dẫn đến một loại cục diện, tức bổn quốc thi đấu vòng tròn đội vô địch sắp xếp hồ sơ lại thấp hơn không phải đội vô địch. Thí dụ như nói nếu Atletico Madrid UEFA điểm tích lũy tại 8 người đứng đầu bên ngoài. Như vậy cho dù bọn họ là Champions League vệ miện quán quân. Cho dù bọn họ tại thi đấu vòng tròn lực áp Barcelona cùng Real Madrid đoạt được La Liga quán quân. Kia Atletico Madrid cũng chỉ có thể làm cấp số 2 đội bóng. Mà Barcelona cùng Real Madrid lại tại cấp số 1. Bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu sắp xếp hồ sơ bên trên liền xuất hiện tình huống này. Giải ngoại hạng Anh vệ miện quán quân Manchester City đội bởi vì UEFA điểm tích lũy xếp hạng tương đối thấp là tại cấp số 2. mà mùa giải trước thi đấu vòng tròn xếp hạng thứ hai cùng hạng tư Arsenal lại là cấp số 1 đội bóng. Nhưng là tại cái này một mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức trước mấy ngày. Liền có truyền thông tin tức công bố, UEFA sẽ đối Champions League tiểu tổ thi đấu sắp xếp hồ sơ quy tắc tiến hành sửa chữa. Champions League vệ miện quán quân cùng UEFA xếp hạng 7 người đứng đầu thi đấu vòng tròn thi đấu. Vòng tròn quán quân đem tạo thành 8 cái hạt giống đội. UEFA chủ tịch Platini cùng còn lại cao tầng hy vọng mới quy tắc có thể phòng ngừa trước mắt cục diện này phát sinh, nghĩ cam đoan thi đấu vòng tròn quán quân cấp bậc so bổn quốc thi đấu vòng tròn còn lại đội bóng cao. Nhưng là vô luận như thế nào, cái này sửa chữa kế hoạch muốn chân chính đầu nhập thực hành. Còn muốn lấy được UEFA chấp hành ủy ban tán thành. UEFA chấp hành ủy ban lần tiếp theo hội nghị sẽ tại ngày 18 tháng 9 tổ chức. Quy tắc mới nhanh nhất cũng muốn đến mùa giải tiếp theo bắt đầu thực hành. Tại rút thăm trước đó, Atletico Madrid trên dưới đối với Champions League rút thăm cũng không phải là quá lo lắng. Làm cấp số 1 đội bóng, trừ phi đội bóng vận khí đặc biệt hỏng bét, nếu không rút đến một cái bảng tử thần xác suất cũng không cao. Nhưng là Atletico Madrid vận khí nhìn cũng không tốt. Rút thăm kết thúc về sau, vô luận là Simeone hay là Gabi, sắc mặt đều không phải là quá tốt. Mà Atletico chủ tịch Sergio thì là trực tiếp bị máy quay phim đập tới cười khổ lắc đầu ống kính. Atletico Madrid phân đến tổ A, mà khi bọn hắn tổ này đội bóng bị từng cái rút sau khi đi ra, hiện trường thậm chí có chút rõ ràng bạo động. Mà ngoại giới thì là trực tiếp một mảnh xôn xao. Xem bọn hắn tổ này thành viên đem. Đầu tiên là Champions League vệ miện quán quân Atletico Madrid. Cấp số 2 đội bóng bị rút ra chính là Bundesliga hào cường Dortmund. Cấp số 3 rút ra đội bóng là nước Anh đội bóng Liverpool. Đương cái này 3 chi đội bóng bị rút đến cùng nhau thời điểm. Một cái Champions League tiểu tổ thi đấu bảng tử thần liền đã thành hình. Nhưng mà tàn khốc hơn chính là, đương tổ A cấp số 4 đội bóng bị rút ra về sau. Cơ hồ không ai có thể bình tĩnh được. Làm rút thăm khen ngợi trước nước Đức quốc giáo Riddle mở ra trong tay nhãn hiệu. Biểu hiện ra cho máy quay phim thời điểm. TV tiếp sóng ống kính rõ ràng không sai nhìn thấy. Tổ A cấp số 4 đội bóng bị rút ra chính là Roma, Atletico Madrid, Dortmund, Liverpool, Roma, siêu cấp bảng tử thần. Hiện trường máy quay phim đương nhiên lập tức tìm được đại biểu cái này 4 chi đội bóng ở hiện. Trường nhân viên công tác, cơ hồ mỗi cái đội bóng thành viên đều là cùng một phó gặp quỷ biểu lộ. Dạng này tiểu tổ phân tổ thật sự là quá thao đàn. Kết quả rút thăm vừa ra tới, nước Đức truyền thông liền dẫn đầu giúp cho đưa tin. Cái này mùa giải có 4 chi đội bóng tham gia Champions League chính thi đấu. Đang nhìn qua tổ A Atletico Madrid phân tổ tình huống về sau. Còn lại 3 chi La Liga đội bóng phân tổ tình huống cũng dần dần bị hút xong cả. Real Madrid phân đến B tổ. Cùng tổ đội bóng bao gồm Thụy Sĩ đội bóng Basel, Hy Lạp đội bóng Olympiacos, Bulgaria đội bóng Ludo qua lôi tì kéo tư giác. Đây cơ hồ chính là cử đi vòng 1/16. Cái này tiểu tổ không có đội bóng có thể uy hiếp được Real Madrid. Còn lại 3 chi đội bóng chỉ có thể tranh đoạt một chút tiểu tổ thứ hai ghế. Barcelona thì là cùng Paris Saint-Germain, Ajax, Cyprus đội bóng Hy Lạp người thi đấu cùng một chỗ phân đến tổ F. Cái này tổ so với Real Madrid phân tổ tình huống muốn khó khăn một chút. Nhưng là Barcelona ra biên là cơ bản không có vấn đề. Paris Saint-Germain cùng Ajax có cơ hội tranh đoạt một cái khác ra biên danh ngạch. Mà Hy Lạp người thi đấu trên cơ bản chính là đánh xì dầu. Mặt khác một chi tham gia Champions League chính thi đấu La Liga đội bóng là Athletic Bilbao. Bọn hắn cùng Porto, Shakhtar Donetsk, bác bên trong tác phu phân đến hát tổ. Trình độ nào đó tới nói, đây cũng là một cái bảng tử thần. Bởi vì Porto, Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao 3 chi đội bóng thực lực rất gần. Ai muốn từ tiểu tổ phá vây đều là phi thường khó khăn. La Liga truyền thông phân tích Real Madrid cùng Barcelona tiểu tổ thứ nhất ra biên là đại khái suất. Sự kiện mà Atletico Madrid ra biên khả năng cũng phi thường cao. Nhưng là nếu như Atletico không thể cầm tới tiểu tổ đệ nhất, lấy tiểu tổ thứ hai thân phận tham gia vòng 1/16 rút thăm thời điểm, sẽ đối đầu còn lại tiểu tổ thứ nhất. Đến lúc đó rút đến một chút siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ xác suất đem sẽ gia tăng thật lớn. Mà lại không ít La Liga truyền thông vẫn như cũ cho rằng, tại đi ba tên chủ lực tình huống dưới, cái này mùa giải Atletico Madrid thực tế nhất cân nhắc là chỉnh hợp đội bóng. Trọng tâm để ở trong nước thi đấu vòng tròn, bảo đảm có thể tại cùng Barcelona, Real Madrid cạnh tranh trung bộ rơi vào hạ phong. Đợi đến hạ mùa giải đội bóng hoàn toàn chín mùi sau khi thức dậy, lại đến Champions League bên trong lấy được tốt hơn thành tích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.